Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3085, chương 3086, bị lừa rồi. Xoẹt xoẹt tương đương xoẹt xoẹt tương đương, chấm ngoặc kép, Tô Mạch Nhiên trên người, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, lại để cho sắc mặt của hắn trở nên thực tế khó coi, đó là trong cơ thể hắn đại cốt lẫn nhau ma sát thanh âm, tác dụng tại hắn trên người áp lực thật sự quá mạnh mẽ, cường đến lại để cho hắn cũng khó khăn dùng đã nhận lấy. Xương cốt cùng xương cốt tầm đó kịch liệt ma sát, truyền ra một hồi lại một hồi kịch liệt đau nhức, lại để cho Tô Mạch Nhiên sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Trừ lần đó ra, Tô Mạch Nhiên trong cơ thể các nơi tạng phủ cùng với hắn kỳ kinh bát mạch đều đã gặp phải áp lực cực lớn, lại để cho hắn khó có thể thừa nhận. Áp lực này đối với Tô Mạch Nhiên mà nói là toàn phương vị áp chế nhục thể của hắn, linh hồn của hắn cùng với mạng của hắn nguyên. Tôn Hoàng đại cảnh cường giả tuy nói đã cực kỳ siêu phàm thoát tục, nhưng là lúc này Tô Mạch Nhiên cũng là nhận lấy trọng thương. Mà lại người này giật mình phát hiện, loại này áp lực đối với hắn tạo thành tổn thương, tại đây một mảnh kỳ dị trong không gian, là không thể nghịch. Đây cũng chính là nói, hắn sự khôi phục sức khỏe ở chỗ này không có hiệu quả. Kể từ đó, chẳng phải ý nghĩa nếu là cứ thế mãi xuống dưới, hắn rất có thể hội nhắn nhủ ở chỗ này. Giống, nghĩ tới đây, Tô Mạch Nhiên không tự chủ được chịu giống to. Đây là cỡ nào hoang đường một sự kiện, đường đường Tôn Hoàng, một cái bất bại thế gia sáng lập ra môn phái thủy tổ. Rõ ràng bị một cái chỉ có 6.000 tuổi nhất chuyển thiên cơ thánh vương cho giết chết. Mặc cho ai có thể tiếp nhận chuyện như vậy, mặc cho ai không đúng này tỏ vẻ im lặng. Tô Mạch Nhiên, dùng một loại ánh mắt ác độc nhìn xem Thanh Lâm, cho người một loại ăn người cảm giác. Hắn như cũ tại nếm thử, điều động lực lượng trong cơ thể, phá tan chung quanh chư thiên vạn đạo chi lực cùng thiên địa mẫu khí chi lực. Sau đó vọt tới Thanh Lâm trước mặt, đưa hắn cho chém giết. Thế nhưng mà đây hết thảy đối với hắn mà nói, hoàn toàn trở thành hy vọng xa vời. Thanh Lâm tựu đứng ở trước mặt của hắn, khoảng cách hắn bất quá trăm trượng khoảng cách. Thế nhưng mà cái này trăm trượng khoảng cách, đối với Tô Mạch Nhiên mà nói, lại hoàn toàn trở thành không cách nào vượt qua rãnh trời cái hào rộng. Lúc này Tô Mạch Nhiên, động liên tục động ngón tay, đều cảm thấy vô cùng khó khăn, làm sao đàm vọt tới Thanh Lâm trước mặt, đưa hắn cho chém giết. Thằng nhãi danh, ngươi có dám cùng bổn tọa, công bình một trận chiến? Tô Mạch Nhiên mấy lần nếm thử, đều là như thế, cuối cùng nhất hắn không thể không dùng ngôn ngữ tương kích. Hy vọng có thể kích thích Thanh Lâm lòng háo thắng, triệt hồi hắn đỉnh đầu áp lực. Thế nhưng mà hắn nhưng lại không biết, Thanh Lâm hiện tại chỗ bày ra, cũng là kỳ thật thực lực một loại thể hiện. Đây là công bình nhất một trận chiến, nếu như nói trong đó có cái gì không công bình, cũng chỉ có thể nói là Thanh Lâm không có nhắc nhở Tô Mạch Nhiên. Vừa ra tay tựu là như thế lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn. Nhưng này một điểm là Tô Mạch Nhiên chính mình chủ quan, lại có thể quái được ai? Ngươi quý là Tôn Hoàng, nói như vậy, rõ ràng đều có thể nói lối ra, ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Thanh Lâm một hồi lạnh mỉm cười, nhìn về phía Tô Mạch Nhiên ánh mắt tràn đầy chế nhạo, Thanh Lâm không phải người ngu, sao lại, há có thể dễ dàng bị kích thích. Hắn thật vất vả mới làm được một bước này, nếu là vì thỏa mãn chính mình lòng háo thắng, lại để cho Tô Mạch Nhiên thở gấp qua khí đến, chẳng phải tương đương muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, đây là Thanh Lâm thừa hành không thay đổi làm việc chuẩn tắc. Sao lại, há có thể đơn giản vứt bỏ, người tự chết rồi cái này đầu tâm a. Thanh Lâm lại là một hồi lạnh mỉm cười, nói tiếp, còn đây là một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Không lâu sẽ tiến hóa thành là có thể so với 7 đại bản đồ thiên cực lớn thế giới. Một cái thế giới, tác dụng tại trên người của ngươi. Ngươi kết quả, không cần ta nói, ngươi nhất định khả dĩ đoán được. Thanh Lâm nói chuyện trong giọng nói, tràn đầy đùa cợt chi ý. Nhưng là lòng hắn hạ nhưng lại tuyệt không dám buông lòng. Tôn Hoàng đại cảnh cường giả, tuyệt đối là nguy hiểm nhân vật. Huống chi, trước mắt Tô Mạch Nhiên, thực lực cao thâm mặt chắc, đến tột cùng tại Tôn Hoàng đại cảnh đi ra rất xa khoảng cách. Cũng đều hay là một cái không biết bao nhiêu. Đây cũng là Thanh Lâm lần thứ nhất dùng trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu khốn. Giết Tôn Hoàng, đến tột cùng có thể không tướng chi chém giết, cũng hay là lưỡng nói số lượng. Bởi vậy, Thanh Lâm từ vừa mới bắt đầu, liền vận dụng toàn lực, vì cái gì là được một khai chiến, liền chiếm cứ thượng phong, tránh cho làm đối thủ chỗ áp chế. Thằng nhãi danh, ngươi đáng chết, Tô Mạch Nhiên, phẫn nộ tới cực điểm, trong miệng của hắn. Phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, hận không thể tướng Thanh Lâm cho ăn sống nuốt tươi, nguyên bản nắm chắc một việc, không nghĩ tới lại phát sinh biến hóa như thế, cái này lại để cho Tô Mạch Nhiên há có thể tiếp nhận. Hắn hiện tại chỗ tao ngộ, không khác là bị một cái tiện tay cũng có thể nghiền chết con sâu cái kiến. Cho cắn một cái, quan trọng nhất là, cái này cái con sâu cái kiến. Hay là như thế chi độc, uy hiếp được tánh mạng của hắn. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, Tô Mạch Nhiên lại là liên tiếp gào thét. Âm thanh chấn toàn bộ hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Người này tuy nhiên phẫn nộ, nhưng vẫn không có buông tha cho. Hắn đang cực lực chống cự, đồng thời đã ở khổ tư đối sách, giải quyết đây hết thảy. Tô Mạch Nhiên đang ở đế quân bên người dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Vì cái gì là được giải quyết Thanh Lâm, xóa đi đế thần nhất tộc hy vọng. Hắn thông qua nhiều mặt tìm hiểu, đối với đế thần nhất tộc đã có cơ bản rất hiểu rõ. Lại ở đâu nghĩ đến, trước mắt cái này đế thần tộc là như thế khó chơi. Thành Tôn Hoàng người đều là đại nghị lực, đại trí tuệ thế hệ. Tô Mạch Nhiên có thể trở thành Tôn Hoàng, tự tất nhiên có hắn không giống bình thường chỗ, áp dụng tình huống cũng đúng là như thế. Người này càng là phẫn nộ thời điểm, thường thường càng là có thể khôi phục tỉnh táo. Hiện tại chính là như vậy, Tô Mạch Nhiên phẫn nộ tới cực điểm, thế nhưng mà một hồi gào thét về sau, hắn rõ ràng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, bá bá bá, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, khả dĩ chứng kiến, người này trong cặp mắt, rõ ràng có kỳ dị hào quang, đang không ngừng lập lòe, không ngừng giao kích, nhìn về phía trên rất là thần bí huyền bí. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức thần sắc chịu dùng mình, dùng Thanh Lâm kiến thức, như thế nào nhìn không ra, Tô Mạch Nhiên lúc này là tại diễn biến đây hết thảy. Hắn muốn hiểu rõ cái này một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bí mật. Để tướng chi đánh bại, Tô Mạch Nhiên có thể sáng lập một cái bất bại thế gia. Quả nhiên có hắn nổi tiếng địa phương. Chứng kiến Tô Mạch Nhiên hiện tại làm hết thảy, Thanh Lâm cũng tự nhiên sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ cùng nguy cơ cảm giác. Ông chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không dám chút nào chủ quan. Trước tiên dùng thần niệm, thao túng cái này toàn bộ một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong chư thiên vạn. Đạo chi lực cùng thiên địa mẫu khí chi lực, toàn bộ mãnh liệt hướng Tô Mạch Nhiên. Tô Mạch Nhiên người này, tuyệt đối không thể lưu. Đây là một cái thế Tôn Hoàng. Giữ lại hắn, nói không chừng lúc nào, sẽ trở thành một cái đại họa hại. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Tô Mạch Nhiên trong miệng, đột ngột phát ra một tiếng khạc khạc xxxxx cười quái gì. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm ngoài ý muốn phát giác, người này nhìn về phía ánh mắt của mình, đều thay đổi, trở nên cực kỳ quỷ bí, trở nên rất là nhìn có chút hả hê. Thấy vậy hình ảnh Thanh Lâm biểu hiện trên mặt không khỏi chịu liền biến. Hắn trước tiên tiện ý biết đến nguy cơ hàng lâm, quả nhiên hay là tuổi còn rất trẻ a. Bản tác chỉ dùng một cái tiểu kế, ngươi tự bị lừa rồi. Cái này một cái chớp mắt, Tô Mạch Nhiên lại là một hồi khạc khạc xxxxxx cười quái gì. Sau đó trên người đột nhiên bắn ra ra vạn đạo thần quang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.